Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Huyền Linh trên mặt ẩn giấu tình cảm, diễm lệ rực rỡ soi sáng người đối diện. Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn, không hề lay động, xong nô tỳ cũng không thể không dự phòng. Ấy là lo ngại Tạ tông chủ lạnh lẽo vô tình, trở mặt không nhận người. Cho nên trước khi ngài phong ấn ta, ta đã sớm nhờ vào ma công bảo vệ kinh mạch. Chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể tự cởi bỏ phong ấn. Ta cũng không ngờ Tạ tông chủ quyết tâm như thế, thật sự muốn sát hại ta. Mộ Huyền Linh thở dài, sao nàng cứu ta, lại có ý đồ gì? Tạ Tuyết Thần hỏi ép, tất nhiên là vì Tạ tông chủ rồi. Tuy ta ở ma giới, nhưng tôn sùng Tạ tông chủ đã lâu, si mê không thôi, vì ngài mà phản bội ma tộc, ta sẵn lòng. Mộ Huyền Linh mỉm cười nhìn Tạ Tuyết Thần, ánh mắt nồng nàn. Lời nói du dương, nếu người khác nghe được, chắc đã sớm động lòng. Nhưng Tạ Tuyết Thần khác thường, chính là tảng băng giá ngàn năm. Bên cạnh đóa hoa đào nở muôn đời, nam, ngoại truyện Tạ Tuyết Thần vẻ mặt lạnh lùng đáp lại ánh mắt sâu thẳm của Mộ Huyền Linh, dường như đang xem xét ý đồ thật sự sau những lời ngọt ngào ấy. Trong lúc nói chuyện với Mộ Huyền Linh, hắn liên tục cố gắng thâm nhập thần khiếu, điều khiển linh lực, nhưng thần khiếu vẫn một mảnh tĩnh lặng. Không sóng gió gì. Nghĩ đến Mộ Huyền Linh nói dùng bán nhật phương hoa sẽ rơi vào giai đoạn suy nhược 7 ngày, lòng Tạ Tuyết Thần liền trầm xuống. Thoát khỏi Dung Uyên nhưng lại xa vào tay Mộ Huyền Linh, điều này hẳn không phải chuyện lành. Kiếp nạn của hắn vẫn chưa dứt, tin vui duy nhất là hắn thật sự đã thoát khỏi ma giới. Đối với người tu đạo, ma khí nồng đậm không khác gì độc dược, tổn thương rất lớn. Chỉ cần ở nhân giới, hắn có thể hấp thu linh khí, từ từ phục hồi tu vi. Tạ tông chủ, ta đã thương mến ngươi, ngươi cảm thấy thế nào về ta? Mộ Huyền Linh nâng khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, nghe Tam Ma Thần nói, trong tam giới những thiếu nữ xinh đẹp như ta hiếm có. Dục ma luôn muốn song tu với ta, nhưng ta lại mê mẩn dáng vẻ thần tiên của Tạ tông chủ. Tạ tông chủ, ta có thể làm đạo lữ của ngươi không? Tạ Tuyết Thần lạnh lùng đáp, đạo bất đồng, người có nhân đạo, yêu có yêu đạo. Người và yêu còn không thể cùng tu, huống hồ Mộ Huyền Linh là bán yêu. Bán yêu là hậu duệ của nhân tộc và yêu tộc kết hợp, sinh ra đã có tu vi, nhưng không có thần khiếu của nhân tộc, cũng không có yêu đan của yêu tộc. Bán yêu không thể tu luyện, bị nhân tộc và yêu tộc khinh ghét, địa vị thấp nhất trong tam giới. Tuy nhiên cách đây vài trăm năm, một bán yêu mở ra con đường riêng, tu luyện công pháp ma tộc, thế mà không ngừng thăng tiến. Công lực áp sát pháp tướng nhân tộc. Hắn chính là đại tế của ma tộc bây giờ Tang Kỳ. Tang Kỳ tập hợp một đội quân bán yêu ma tộc. Nhờ sự trợ giúp của hắn, thế lực ma tộc càng ngày càng mạnh mẽ. Còn Mộ Huyền Linh là đệ tử truyền thụ trực tiếp của Tang Kỳ, chắc chắn cũng là một bán yêu. Giờ Tạ Tuyết Thần hoàn toàn mất linh lực, không thể phân biệt khí tức của Mộ Huyền Linh. Nhưng trước đó tại Chu Tiên Cung đã xác nhận, trên người Mộ Huyền Linh có yêu khí. Lại sử dụng ma công, có thể tu luyện ma công ngoài ma tộc ra, chỉ còn bán yêu. Thân thể lai tạp giữa người, bán yêu, bán ma như vậy, hai chủng tộc khác biệt, công pháp trái ngược, làm sao có thể song tu. Mộ Huyền Linh chợt gật đầu, ta biết mà, Tạ tông chủ cự tuyệt ta chỉ vì đạo lộ khác chứ không phải không thích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuyết Thần nhíu mày, cảm thấy lời này của nàng dường như không sai. Nhưng cũng có chỗ nào đó chưa đúng. Hơn nữa, chúng ta đã có quan hệ thân mật, theo lời người trong nhân gian, có phải ngài nên chịu trách nhiệm với ta không? Thấy sắc mặt Tạ Tuyết Thần lạnh dần, Mộ Huyền Linh lập tức sửa lời. Hay ta chịu trách nhiệm với ngài cũng được. Tạ Tuyết Thần chỉ cảm thấy tức tối khó chịu, lại hết linh lực, đánh không lại yêu nữ trước mắt, chỉ có thể ôm ngực ho khan. Hắn ho hai tiếng. Bỗng cảm thấy bất thường, quần áo trên người hắn không phải của trước kia mà là bộ vải thô. Vết thương trên người ta, Tạ Tuyết Thần do dự hỏi. Hắn bị thương nặng ở Dung Uyên, quần áo rách nát, mà nay đã đổi sang y phục khác, thậm chí vết thương cũng đã được bôi thuốc. Mộ Huyền Linh cầm tựa lòng bàn tay cười khúc khích. Tất nhiên là ta đã giúp Tạ tông chủ bôi thuốc và thay y phục. Quả nhiên Tạ tông chủ vạm vỡ phi phàm, thiên phú dị bẩm. Tạ Tuyết Thần hô hấp cứng lại, tức giận trong lòng khiến hắn vô thức chụp tay về phía Mộ Huyền Linh. Kiếm tu luyện thể vô song, dù lúc này thần khiếu trống rỗng, linh lực suy kiệt, Tạ Tuyết Thần vẫn ra tay nhanh như chớp. Mộ Huyền Linh dường như đã sẵn sàng phòng bị, sợ làm hại đến Tạ Tuyết Thần, cũng không dùng ma công, chỉ lấy thuật pháp trên tay đỡ đòn. Sau mười mấy hiệp, Tạ Tuyết Thần vẫn cực kỳ suy yếu thất thế, hai tay bị Mộ Huyền Linh khống chế, đờ ẻ xuống hai bên thân mình. Cách chương.